One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 985. Mingo mưu lược, thiếu chủ. Năm mới nhậm chức, Ngũ Lão Tinh rất cung kính đứng ở Doflamingo trước người. Bọn họ tất cả đều là Mingo cho, bọn họ tự nhiên muốn tận tâm tận lực thay Mingo làm việc. Năm người này theo thứ tự là đến từ cùng quốc gia Hirano Dang, Dressrosa Tăng Cốc Khang, Baka cầm đảo Noda Khuê, Bala Bát Thản Reyes, Mét Nghĩ Tu La nước Mác Xây Ngươi. Tuy là năm người đều đã có tuổi, tóc mai ngân bạch, nếp nhăn trên mặt so với vỏ cây già cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng, đây cũng là Mingo lợi dụng CP không tỉ mỉ tuyển ra. Sở dĩ chọn năm người này là dựa theo thì ra Ngũ Lão Tinh bộ dạng. Đây là bởi vì, trước đây, cái kia năm lão gia hỏa vẫn cao cao tại thượng, để Mingo tâm lý rất khó chịu. Lần này có thể tìm ra ngũ cái mới Ngũ Lão Tinh. Xem lấy bọn họ duy duy ập ừ rất cung kính nghe lệnh của chính mình, Mingo thật giống như tìm được rồi lớn lao tâm lý thoải mái. Cười ở ngũ trên mặt người từng cái đảo qua, Mingo vui mừng gật đầu. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi liền ở lại thánh. Đệ nhất, phải thời khắc cùng tổng bộ hải quân bên kia giữ liên lạc. Đệ nhị, đem CP cơ cấu toàn bộ chuyển rời đến thánh. Impel Down cũng không ngoại lệ. Muốn cho thế nhân minh bạch, thánh mới chỉ có là cả cái hạch tâm của thế giới. Đệ nhị, toàn lực trợ giúp hải quân đối kháng quân cách mạng, nhất là tuyệt không thể để Dragon được thuận lợi cứu đi. Ngũ Lão Tinh nghe xong, vội vàng nhất tề gật đầu. Các loại, chờ Ngũ Lão Tinh sau khi rời đi, Mingo xông phía sau khoát tay chặn lại. Quản gia Jacob vội vàng xu bước về phía trước bu lại, thiếu chủ, có gì phân phó? Để CP không nhân toàn bộ tới chỗ của ta. Mấy ngày nay, vì tuyển chọn thích hợp Ngũ Lão Tinh thành viên, mấy đại CP cơ cấu hầu như đều đi tới thánh. Không lâu sau, ở Jacob dưới sự hướng dẫn, từ bên ngoài nối đuôi nhau đi tới 10 người. Nữ có nam có, lại cao lại ải, có béo có gầy, thanh nhất sắc, trên mặt đều đeo mặt nạ. Mingo khoát tay chặn lại, phân phó nói, đem mặt nạ đều trích đi xuống đi. Chốc lát, CP không thập đại cao thủ liền đều đem mặt nạ bảo hộ lấy xuống. Đội trưởng tên hiệu Phi Ưng, gọi Luz, thân cao tiếp cận 3 mét, là chân dài đủ, niên kỷ ở 30 tả hữu, thật cao gầy teo, vết đau trên mặt rậm rạp, giống như một tấm lưới đánh cá, là răng thú năng lực giả, khuôn mặt hung tướng, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, giống như một hoạt tử nhân. Theo sát hắn là một cái quyến rũ kiều tiếu nữ nhân, người mặc màu đỏ áo da bó người, da lưng, da váy ngắn, da dày ủng, trên cổ mang một cái treo đầy đầu lâu hạng liên, tên hiệu Độc Hạt, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng lại có thể dễ dàng sẽ phải nhân mệnh, là bò cạp to quả thực năng lực giả. Người thứ ba là một béo béo mập mập dương chi cầu một dạng ải nam nhân mập, giữ lại đại đầu chọc, tướng mạo hiền lành, cũng là cái tiếu lý tàng đao nhân vật hung ác. Hắn không phải năng lực giả, thế nhưng thể thuật như trước liền vô cùng mạnh mẽ. Vị thứ tư là một lão thái bà, vẻ mặt mặt rỗ, nếp nhăn từng tầng một đống chồng lên nhau, mới chỉ có đứng một hồi liền hô hô thở gấp lên, dường như chỉ một lúc phải thở không ra hơi chết rồi. Nàng là Ngô Công quả thực năng lực giả, đừng xem lớn tuổi, cùng Hắc Hồ Tử bên người độc giống nhau, nhìn hấp hối lại mạng rất dai. Vị thứ năm trên mặt giống như là vẽ chữ như gà bới giống nhau, Cổ Cổ quả thực năng lực giả, có thể thần không biết quỷ không hay, là có thể cho địch nhân hạ độc. Bởi vì hắn trên mặt vẫn vẻ tiểu sửu một dạng trang phục, thậm chí đều rất khó phân biệt đi ra hắn đến tột cùng là nam hay nữ. Vị thứ sáu là một mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng là nàng ăn lui Honoka thật, có thể mang tiếp xúc được địch nhân biến thành tiểu bất điểm. Ngoại trừ nàng ở ngoài, dù ai cũng không cách nào cho đối phương khôi phục như cũ cao thấp. Vị thứ bảy là một mặc đồ tây thanh niên, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, tư tư văn văn, cầm trong tay một cái gậy trống, luôn là mị lấy con mắt tự tiếu phi tiếu. Hắn ăn tâm tình quả thực. Người thứ tám là một xấu xí nam nhân, 40 tuổi chân núi, viễn cổ chủng chim thủy tổ quả thực năng lực giả. Vị thứ 9 là một khổ người phi thường tráng kiện tráng hán, thân cao tiếp cận 6 mét, xích nửa người trên người bắp thịt, lại lớn, lại tráng, vừa đen, lại vừa cứng. Cái cằm của hắn bên trên mang một cái hộ cụ, chợt nhìn một cái có điểm giống đại phủ đầu Morgan. Viễn cổ chủng đế vương cá sấu quả thực năng lực giả. Nghe thấy tên này, liền có thể đoán được. Cái này to con thực lực tuyệt đối không kém. Người thứ 10, Uy quả thực năng lực giả. Là một mang theo cây gậy lớn trung niên tráng hán. Thiếu chủ, phi ưng sau khi đi vào. Đợi một hồi, giống như là mới vừa buồn ngủ một chút. Lúc này mới mở mắt nhìn về phía Doflamingo. Chúng ta đã gặp mặt. Mingo bao nhiêu đối với phi ưng có chút ấn tượng. Dù sao, phía trước hắn từng là Dressrosa quốc vương. Không ít cùng CP không giao tiếp. Phi ưng gật đầu. Là, vâng, đúng. Ta thiếu chút nữa ra tay với ngươi. Ha ha ha. Nhưng là, hiện tại ngươi lại thành chúng ta chủ nhân. Nói đi, để cho chúng ta làm cái gì? Phi ưng trực lai trực khứ. Đối với mình từng kém chút đối với Mingo xuất thủ sự tình cũng không có giấu giếm. Đổi thành người khác, nhất định sẽ không như thế thẳng thắn. Phệ phệ phệ, ta cực kỳ thưởng thức ngươi thẳng thắn. Là như vậy, có hai chuyện, muốn giao cho các ngươi đi làm. Đệ nhất, mau sớm tìm cho ta đến Caesar. Đệ nhị, liên hệ Hắc Hồ Tử, thì nói ta muốn gặp hắn. Là, vâng, đúng. Phi ưng cũng bất duyến từ, gật đầu, khoát tay chặn lại, mang cùng với chính mình đồng bọn liền nhanh chóng ly khai. Jacob trong lòng khó hiểu, nhịn không được hỏi thiếu chủ, ngươi tìm Caesar làm cái gì? Mingo cười cười, đưa tay ngoài cửa sổ, nơi này phòng giữ lực lượng. Thực sự quá yếu, ta có thể không phải hy vọng phát sinh một lần nữa thiên long nhân bị người tàn sát thảm kịch. Caesar đã sớm len lén chạy trốn. Thế nhưng, Mingo tin tưởng, bằng CP không thực lực và thủ đoạn, nhất định có thể đủ đem hắn tìm cho ra. Chỉ cần tìm được Caesar, Smile nhà xưởng là có thể một lần nữa đưa vào sử dụng. Trước đây Mingo là ở giữa thương nghiệp cung ứng, thỉnh thoảng còn muốn lo lắng tân thế giới những cái này cường hãn các đại lão bất mãn. Nhưng là hiện tại, hắn có thể buông tay chân ra làm một trận lớn. Hắn còn nhiều hơn lượng chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Muốn ở thánh sáng tạo một chi lệ thuộc về mình thống trị năng lực giả quân đoàn. Trước đây, hắn chỉ là vua một nước. Mà hiện tại, hắn thì là hơn 100 cái kết minh quốc tạo thành vua thế giới. Mingo có khi là điều kiện tới tùy tâm sở dục thực hiện của mình kế hoạch. Zoro, Kaido, quân cách mạnh. Hải quân, chấm ngoặc kép, Mingo cười lẩm bẩm rất nhanh. Các ngươi tất cả đều sẽ phủ phục ở dưới chân của ta. Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép, còn như để CPO đi liên hệ Hắc Hồ Tử. Bởi vì, Mingo biết, Hắc Hồ Tử hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề. Thành cô gia quả nhân một cái. Lúc này Hắc Hồ Tử, nhất định buồn sứt đầu mẻ chán. Không biết bước tiếp theo làm cái gì. Mà Mingo liên hệ hắn, chính là muốn với hắn hợp tác, để hắn trợ giúp chính mình mau sớm thống trị cái này cái thế giới. An bài hết đây hết thảy, Mingo cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng dành thời gian tiếp tục đề thăng thực lực của chính mình. Cùng Hắc Long những cái này thiên long nhân so sánh với. Doflamingo không chỉ có lúc mánh khóe thông thiên, có đầu não, có thủ đoạn, thực lực, có dã tâm. Trọng yếu hơn chính là, hắn tuyệt sẽ không để ăn giật sinh hoạt tiêu ma chính mình ý chí chiến đấu. Vô thì vô khác, hắn không phải đang nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.